Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 785, chương 785, dòng máu của ngươi quy ta. Làm sao có thể, ta thiên địa nhất kiếm. Nhìn lên trước mặt thế mà trong chớp mắt thì hoàn toàn phá nát thiên địa nhất kiếm. Diệp Thần sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lấy cô gái trước mặt, chính mình thiên địa nhất kiếm uy lực đến tột cùng thế nào? Không ai có thể so với chính mình càng rõ ràng hơn. Liền xem như Vương Khiếu Thiên lão gia hỏa kia, đều khó có khả năng bóp nát chính mình thiên địa nhất kiếm. Mà bây giờ, để Diệp Thần không nghĩ tới là, chính mình thiên địa nhất kiếm, thế mà bị bóp nát. Đồng thời, vẫn là như thế dễ như trở bàn tay. Chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra mà thôi. Thế mà thì phá nát. Cái này, không khỏi quá trải qua khủng bố đi. Cái gì thời điểm, trên cái thế giới này lại có khủng bố như thế người? Tiểu ca ca, nhìn đến, ngươi vô cùng chấn kinh. Đây là ngươi lợi hại nhất kỹ năng sao? Không thể không nói, tại đế cấp cảnh giới bên trong, vẫn là rất không tệ. Tối thiểu nhất, có dạng này sát chiêu, không ai có thể giết chết ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nữ tử trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, nói một câu, có thể bằng vào đế cấp cảnh giới thực lực, phát động như thế sát chiêu. Dạng này người, liền xem như tại chính mình niên đại đó, đồng dạng là thuộc về yêu nghiệt cấp độ nha. Còn có cái gì bản lĩnh sở trường, cứ việc dũng mãnh tiến ra đi. Bằng không, chờ một chút, khả năng thì không có cơ hội. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nữ tử thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bành mà sau đó một khắc, Diệp Thần bóng người lại là không thành thật địa hậu lui. Không ngừng lùi lại, bóng người ở trong hư không ma sát đi ra từng cái dấu vết. Thì cả mặt đất đều lõm đi xuống. Lúc này mới dừng lại. Đã như vậy đắc tội. Dừng lại về sau, nhìn lấy cô gái trước mặt. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Nữ tử này, vô cùng không đơn giản. Coi như mình toàn lực ứng phó, cũng không rồi có thể là đối thủ. Mà bây giờ, duy nhất có thể, cũng là xem thời cơ. Có thể hay không tìm tới một số sơ hở hoặc là biện pháp. Sau đó chạy trốn, bi kịch nha. Không nghĩ tới, cũng sẽ có lấy chính mình như thế vô lực một ngày. Thật đúng là đầy đủ bất đắc dĩ. Uống, quát to một tiếng, theo tới mà đến là một cỗ lực lượng quanh quẩn tại Diệp Thần chung quanh. Mà ở sau lưng, là một đạo kim sắc thân ảnh. Nhìn qua, cũng không phải là vô cùng rõ ràng. Bất quá, bởi vì bóng người vàng óng xuất hiện. Lúc này, Diệp Thần khí tức lại là tăng vọt. Cái này khiến Diệp Thần nhìn qua, tựa hồ càng thêm cường đại. Chí tôn pháp tướng, khó trách có thể có cường đại như thế lực công kích. Nguyên lai hết thảy, là có chút chí tôn pháp tướng. Nhìn lên trước mặt tại Diệp Thần sau lưng xuất hiện bóng người vàng óng. Nữ tử sắc mặt rõ ràng có chút kinh ngạc, sửng sốt một hồi, sau cùng gật gật đầu. Như là minh bạch cái gì có chí tôn pháp tướng. Xác thực có thể cho người này thực lực càng thêm thô bạo, càng thêm cường đại. Đặc biệt là, tại đế cấp cảnh giới bên trong, có chí tôn pháp tướng. Rõ ràng có thể hoàn ngược không có chí tôn pháp tướng. Mà điểm này, cũng là chí tôn pháp tướng kinh khủng nhất địa phương, cũng là điểm chết người nhất địa phương. Có thể nói, vô cùng để cho người ta buồn bực tồn tại. Quả thực cũng là nghiền ép đồng dạng. Tới đi, để ta xem một chút. Ngươi chí tôn pháp tướng đến chỗ lợi hại bằng không? Muốn từ ta chỗ này rời đi, có chút rất không có khả năng nha. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nữ tử trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, đối với Diệp Thần vẫy tay, nói một câu, đã như vậy ta thành toàn ngươi. Diệp Thần nhìn đến, bất cứ chút do dự nào, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đinh đinh đinh trong lúc nhất thời, lần lượt từng bóng người đụng vào nhau, mà về phần Diệp Thần, càng là không ngừng công kích tới, đáng tiếc là, lại là hoàn toàn bị trước mặt thiếu nữ cho đến đỡ được. Nhìn qua, căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Ngược lại là, loáng thoáng ở giữa, có một loại bị chơi đùa cảm giác kiếm khí khiếu thiên. Tay phải vung lên, mà ở chung quanh hư không, lúc này lại là có vô số kim sắc trường kiếm xuất hiện. Đối với nữ tử xông lại, nối đuôi nhau mà ra, đinh đinh đinh thế mà. Tại kim sắc trường kiếm đi vào nữ tử mặt trước thời điểm, một đầu dây lưng màu trắng lại là lóe lên một cái rồi biến mất. Theo tới mà đến là, vô số công kích theo hư không bên trong rơi xuống, hóa thành vô số điểm sáng. Tiểu ca ca, nếu như ngươi chỉ có như thế một chút xíu bản sự lời nói, có thể là vô cùng không đủ dùng. Mà vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Đối với Diệp Thần một bàn tay đập tới, bành hai bàn tay đụng vào nhau. Mà về phần Diệp Thần bóng người, lúc này lại là ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau cùng hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất, phốc một ngụm máu phun ra. Nhìn lấy cô gái trước mặt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, như là giống như gặp quỷ. Chính mình chí tôn pháp tướng, vận dụng chí tôn pháp tướng lực lượng, để Diệp Thần không nghĩ tới là, thế mà cũng sẽ không là nữ tử này đối thủ. Nữ tử này đến tột cùng là ai? Không khỏi quá mức, thật không thể tin đi. Không có khả năng nha. Chí tôn pháp tướng, thế nhưng là Diệp Thần đáng tự hào nhất địa phương. Mà bây giờ, chính mình chí tôn pháp tướng, lại là như thế không chịu nổi một kích. Nữ tử này nhẹ nhàng một bàn tay, coi như mình dùng hết tất cả lực lượng, thế mà đều chống lại không. Cái này người, đến tột cùng là lai lịch gì? Hoa hạ, cái gì thời điểm có khủng bố như thế nữ tử? Chưa bao giờ nghe thấy nha. Tiểu ca ca, chí tôn pháp tướng, cũng không phải ngươi dạng này dùng. Thế mà, để Diệp Thần chấn kinh sự tình, cô gái trước mặt đồng thời không có lần nữa công kích mình. Ngược lại là từng bước một hướng về chính mình đi tới. Cái này, chấm ngoặc kép, mà tại cô gái trước mặt đi tới thời điểm, sau lưng lại là có một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện. Để Diệp Thần chấn kinh sự tình, nữ tử này sau lưng bóng người vàng óng, thế mà theo nàng giống như đúc, quả thực cũng là một cái trong gương đi ra đồng dạng. Quá mức, thật không thể tin, ngươi chí tôn pháp tướng, nếu như vẫn là cái dạng này lời nói, khó có thành tựu. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nữ tử sắc mặt có chút bất đắc dĩ a, nhẹ nhàng lắc đầu, hướng lên trước mặt phóng ra một bước. Theo tới mà đến là một cỗ cường đại khí tức ầm vang đối với Diệp Thần nghiền áp xuống tới. Đây là có chuyện gì? Động không? Cảm giác được chính mình thân thể tình huống thời điểm, Diệp Thần sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, toàn thân thế mà không thể động đậy. Cái này, không khỏi quá mức, thật không thể tin đi. Thực lực mới là đạo lý quyết định. Tiểu ca ca, khác dãy dụa đi. Không có. Nữ tử nhìn đến, mỉm cười, tại Diệp Thần bên cạnh ngồi xổm xuống, có thể nhìn đến một đầu vô cùng thâm thúy khe rãnh. Còn có cũng là vô số màu trắng, nhấp nhô hương thơm truyền đến. Theo tới mà đến là một trương đẹp như tiên nữ khuôn mặt, lộ ra hai cái răng mèo, liếm liếm bờ môi, nâng lên Diệp Thần cái cằm. Đáng giận, cảm giác được chính mình không thể động đậy về sau, Diệp Thần không ngừng giãy giụa, lại là như vậy không làm nên chuyện gì. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng thêm đến phẫn nộ. Bất quá vẫn là không làm nên chuyện gì. Dòng máu của ngươi, quy ta. Tiểu ca ca, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nữ tử đột nhiên một miệng đối với Diệp Thần cổ cắn qua đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.